Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chân linh tương hiển uy. Ta có thể điều, converter dung kiều cầu khen thưởng, tới hồn tộc đất ngang ngược. Vậy hãy để cho ngươi các loại, chỉ có tới chớ không có về. Hồn vô thiên dẫu sao ở cửu phẩm thánh cấp cao thủ tầng thứ này. Đã dừng lại rất nhiều năm, có mình nội tình ở, ít nhất so với Minh Nhất Thiên còn có huyết địch, sẽ mạnh hơn không thiếu. Dịch Tiểu Phi một hồi lâu, cũng trấn áp không giải quyết được, bất quá giờ phút này bên chiến đấu, cần phải mau sớm kết thúc, không thể kéo quá lâu, nếu là kéo quá lâu, hồn tộc những tộc nhân khác đến, thậm chí là đưa tới thần cấp cao thủ. Đây là Dịch Tiểu Phi lo lắng nhất, giết, đoạt được cửu long châm, mình thu hoạch liền cũng khá lớn, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi núi quỷ cốc. Hơn nữa, đúng là vận dụng nhìn thấu lực hạ, thấy được hồn vô thiên ngực áo quần trong, cắm vậy một quả cửu long châm, một quả này cửu long châm, đúng là Dịch Tiểu Phi lấy được thứ 8 cái cửu long châm. Oanh! Trong cơ thể chân linh lực phun trào ra, ở sau lưng mình không ngừng ngưng tụ, chân linh tương, lần này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp coi như là vận dụng sát chiêu. Ba quỷ thần chân linh tương vận dụng, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã quen thuộc có thể sinh đúng dịp, sau lưng ngưng tụ quỷ thần tương, cùng Dịch Tiểu Phi động tác vậy, một quyền đánh đi ra, giống nhau. Làm Dịch Tiểu Phi ngưng tụ lại chân linh tương lúc này hồn vô thiên cũng đem mình chân linh tương. Ngưng tụ, đây là hồn tộc tộc tổ chi tương. Hai người va chạm dưới, thuộc về hồn vô thiên ở chân linh lực trong đụng nhau. Thuộc về hoàn cảnh xấu, cả người lùi lại đếm. Y ngắn, mà Dịch Tiểu Phi nếu chiếm được ưu thế, làm sao biết thả qua như vậy cơ hội. Động tĩnh bên này lớn như vậy, thuộc về Hàn Hy Linh, đã ở trong lối đi chém giết. Quả nhiên người hồn tộc, quá nhạy cảm, thời gian hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất mấu chốt, nói nghiêm trọng một chút. Giờ phút này chính là tranh đoạt từng giây từng phút. Ba quỷ thần, một quyền đã đánh ra. Lần thứ hai ngưng tụ lại ba quỷ thần tương, đó chính là một trường. Lần này, thuộc về hồn vô thiên mặc dù trở đỡ được, có thể rõ ràng đã rơi xuống nhất định thương thế. Trong miệng máu tươi phun ra ngoài, một chiêu so một chiêu mạnh, đối phương chân linh tương. Ở hồn vô thiên trong mắt, dị thường cổ quái vô cùng. Mà lần thứ ba, ngưng tụ quỷ thần tương, lần này là ra chân. Cái này một chân, theo Dịch Tiểu Phi đá ra. Thuộc về hồn vô thiên thân thể, nặng nề đụng vào hậu phương trên vách đá, mãnh liệt lực trùng kích dưới, trên vách đá không ít đá vụn, tuột xuống, cái đó tiểu tiện nhân, cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi tới ta hồn tộc, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, hồn vô thiên cửu phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, cũng coi là cường hãn, nhưng hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, thuộc về rất lớn hoàn cảnh xấu, cái này làm cho hồn vô thiên trong lòng rất lửa giận. Thánh cấp trong, sợ rằng không có một người sẽ là trước mắt tên tiểu xúc sinh này đối thủ. Thánh cấp trong, vô địch tồn tại, ở trong tộc, còn có hai người cửu phẩm thánh cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, chỉ còn lại thần cấp cao thủ. Hôm nay ở trong hồn tộc thần cấp cao thủ mới có thể là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi sát tâm đã có. Đối với viêm tộc, minh tộc còn có huyết tộc mà nói. Hồn tộc thực lực đúng là mạnh. Có thể giết một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Ở vô hình chung cũng coi là sau này giao thủ. Giảm bớt điểm áp lực. Giờ khắc này là nhất cơ hội tốt. Thân thể lao ra. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, lại tới trong nhẫn long văn để dành thiên địa linh khí hướng Dịch Tiểu Phi trong thân thể tràn vào. Cái này làm cho dịch tiểu phi trong cơ thể ẩn chứa chân linh lực, có thể từ đầu đến cuối không khô kiệt, để cho mình có thể sử dụng ra lần thứ tư chân linh tương. Sẽ không cho hồn vô thiên cơ hội, mà hồn vô thiên thấy vậy chân linh tương, lần đầu tiên trong ánh mắt có tuyệt vọng. Chân linh tương vận dụng đối với chân linh lực tiêu hao quá lớn quá lớn. Có thể dịch tiểu phi lần thứ tư, đây đã là lần thứ tư, đánh vào hồn vô thiên trên người, máu tươi văng khắp nơi, sau lưng vách đá bởi vì là cường đại lực đạo, trực tiếp lõm xuống, thuộc về hồn vô thiên thân thể, vô lực ngã xuống, sức sống đã không có, sau cùng phải giết, để cho hồn vô thiên cái này một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ chết đi. Mà dịch tiểu phi không chần chờ, vươn tay ra đem ngực áo quần trong, vậy để cửu long châm trực tiếp cầm tới, bỏ vào mình mang theo người túi vải màu đen trong, thứ 8 cái cửu long châm đạt được, mà hôm nay mình chính là từ bên này chạy đi, bên ngoài bị ngăn chặn, mau, Hàn Hy Linh hô lớn, chẳng qua là khi thấy ngã ở trong vũng máu hồn vô thiên. Hàn Hy Linh bên trong có lòng rõ ràng chập chờn, đây là hắn muốn kết quả, quả nhiên không có nhìn lầm dịch tiểu phi, chẳng qua là hôm nay bị phát hiện, cửa đá bị người ở bên ngoài mâu thuẫn ở, hoàn toàn không cách nào rời đi, mà dịch tiểu phi nhìn Hàn Hy Linh, ở Hàn Hy Linh trên người đã dính không ít vết máu, hiển nhiên trước ở trong lối đi chém giết cũng rất kịch liệt, cắn hàm răng. Nếu như bị trận ở bên này, há chẳng phải là thành trong hũ bắt con ba ba. Đây không phải là dịch tiểu phi muốn kết quả. Đáng ghét, hướng Hàn Hy Linh bên kia đi. Phải đi xem tình huống. Vậy cửa đá nếu là ở bên ngoài ngăn ở. Cái này muốn đi ra ngoài. Vậy thật là thành vấn đề lớn. Theo dịch tiểu phi đã qua, Hàn Hy Linh đi theo ở dịch tiểu phi bên người. Lúc trước tiến vào trong lối đi, mùi máu tanh tràn đầy, trên đất là hồn tộc người thi thể, nằm ngổn ngang, làm đến xuất khẩu lúc này vậy cửa đá đã bị giam ở. Bên ngoài hiển nhiên đã bị ngăn chặn, đúng, không dậy nổi, Hàn Hy Linh rõ ràng lần này phiền toái, chỉ là không có nghĩ đến hồn tộc ở bên này người. Phản ứng rất nhanh. Đến trước khi tới nàng liền là mình tính qua quái tượng. Lần này rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến ở trong hồn tộc sẽ vứt xuống mạng mình. Có thể hồn vô thiên là hắn giết cha giết mẫu cửu nhân, lại tới hồn tộc máu lạnh, để cho Hàn Hy Linh tàn nhẫn hồn tộc. Nàng không được họ hồn, cái này hồn chữ để cho hắn căm ghét. Lúc này mới cùng thu nuôi, cứu hắn sư phụ, cũng chính là hôm nay thần toán người, đổi họ Hàn, từ hồn Hy Linh đến Hàn Hy Linh, liền biểu thị nàng đã không còn là người hồn tộc. Bây giờ nói thật xin lỗi hữu dụng không? Tránh ra, dịch tiểu phi có thể sẽ không như vậy buông tha. Đá này cửa chặn lại hắn đường, vậy hắn liền bổ ra đá này cửa, bị dịch tiểu phi như vậy dày một tiếng. Hàn Hy Linh không ngừng lui về phía sau. Mà lui về phía sau trong, một khắc sau để cho Hàn Hy Linh đôi mắt trợn to, tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Ở dịch tiểu phi trên tay phải, chẳng qua là nàng nháy mắt thời gian, một cái mạo hiểm khí lạnh trường kiếm hiển lộ ra. Mà đây trường kiếm, đối với Hàn Hy Linh có lẽ xa lạ, nhưng có thể thời gian đầu tiên cảm giác được chỗ bất phàm. Nhưng đối với dịch tiểu phi mà nói, cái này băng kiếm, đã là hắn đồ, đáp lời rất quen thuộc. Kiếm hàn băng ngàn năm, bị thật chặt bắt ở trên tay, thuộc về dịch tiểu phi trong cơ thể chân linh lực, không ngừng xông ra, không thể nghi ngờ là muốn dùng kiếm hàn băng ngàn năm. Bổ ra đá này cửa, có thể, được không? Hàn Hy Linh làm sao biết không hiểu dịch tiểu phi ý đồ? Theo bản năng hỏi, ta có thể được. Đối với mình, dịch tiểu phi cho tới bây giờ sẽ không nghi ngờ. Cái này ba chữ vang vang có lực nói ra. Nhảy lên bóng người, kiếm hàn băng ngàn năm chém về phía cửa đá.